Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 87, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai là một cái rất trời trong gió nhẹ, thời tiết tố tánh nắng tươi sáng, nghi xuất hành. Diệp Trường Tinh quyết định cùng Lê Già đi lĩnh giấy hôn thú. Bởi vì hát, ai thế giới rốt cuộc có chút khác biệt. Ở cùng Lê Già trước khi nói, Diệp Trường Tinh trước cẩn thận làm công lược. Cái thế giới này giấy hôn thú bộ dáng cùng nàng ở thế giới của mình thấy qua trên cơ bản không có gì khác biệt quá lớn, quy trình nói tóm lại cũng kém không nhiều lắm. Thỉnh cầu đăng ký, mang lên tài liệu tương quan, giấy hôn thú trói chặt đều là thân phận của nhau ID. Lê Già không có cùng nàng nói mình 5 năm này là như thế nào tới, nhưng là Diệp Trường Tinh thấy được nàng đặt ở tận cùng bên trong tủ kính tấm kia rõ ràng ở bên cạnh trừ lại đến vị trí tấm ảnh cùng sau lưng hát. Ai cái hết sức quen thuộc người tuyết, rất lo xa tình nàng không cần cùng nàng nói tỉ mỉ, nàng cũng có thể đại khái đoán được. Cũng xác thực như thế, Lê Già đã từng hỏi qua bản thân rất nhiều lần hối hận không? Sao có thể không hối hận đâu, nàng từ chối chụp ảnh chung lúc chỉ là nghĩ ngày sau còn có thời gian, liền muốn ly biệt ngày đó lại chụp ảnh chung, nhưng mà cũng là thật không nghĩ tới bởi vậy bỏ lỡ cùng yêu người một lần cuối cùng chụp ảnh chung cơ hội. Nàng không dám hồi tưởng khi đó bản thân từ chối, không dám hồi muốn cự tuyệt về sau Diệp Trường Tinh khi đó nghe tới nàng từ chối là lấy một loại gì tâm tình nói với nàng ra câu kia. Không sao, theo ngươi, chờ ngươi nghĩ chụp ảnh chung thời điểm chúng ta lại hợp. Ở về sau vô số khó mà chìm vào giấc ngủ ban đêm, đây đều là thuộc về nhất thanh tỉnh thời khắc ác mộng. Những này bệnh nặng kéo dài theo Diệp Trường Tinh trở về bị nàng đờ, ẻ xuống, nhưng là cũng chỉ là đờ, ẻ xuống. Tựa như có thể thật ôm Diệp Trường Tinh sau rốt cục có thể bình thường giấc ngủ, nhưng cùng bình thường giấc ngủ cùng nhau đến còn có ác mộng, thế là Lê Già lại sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, sau đó bất an xác nhận Diệp Trường Tinh hô hấp, cảm thụ nhiệt độ của người nàng. Diệp Trường Tinh không phải không cảm giác được, thế là hôm nay cùng một chỗ ăn điểm tâm xong thời điểm, Diệp Trường Tinh liền trước kêu một tiếng Lê Già. Tiểu Lê, Lê Già dương mắt nghênh tiếp ánh mắt của nàng. Chỉ thấy nữ nhân chống đỡ cái cằm, ánh mắt ngậm lấy cười, yêu kiều cùng nàng nói. Thời tiết hôm nay không sai, không bằng chúng ta đợi chờ đi đem giấy hôn thú lĩnh thế nào. Nàng hy vọng ngày hậu Lê Già lại hồi tưởng có thể ở phản ứng đầu tiên nhớ tới là các nàng đi chụp giấy hôn thú, mà không phải cái kia tịch lãnh mùa đông dày vò sau lại 5 năm từ chối. Nàng sẽ sáng tạo càng nhiều thuộc về các nàng ở giữa tốt đẹp, sẽ để cho tâm nguyện khó yên của nàng đều trở nên viên mãn. Hảo, hát, hai vị cách gần thêm chút nữa. Đúng đúng, chính là thế này, đầu tới gần một chút, thật sự là hoàn mỹ tấm ảnh. Từ đi lên nhớ đến chụp hình lại đến lấy được giấy hôn thú, toàn bộ hành trình cũng nhanh không tưởng nổi. Lê Già yên lặng nhìn lấy trong tay giấy hôn thú, giống như là còn có chút không phản ứng kịp. Tấm ảnh là màu đỏ đáy, trời xuôi đất khiến phía dưới, cái này ngược lại thành các nàng lần thứ nhất chính thức kiểu chụp ảnh chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chụp ảnh chung thưởng, nàng bên cạnh nữ nhân ôn nhu mặt mày mỉm cười, hướng phương hướng của nàng dựa một chút, tấm ảnh chỉ đoạn đến thân trên, nhưng là ở tấm ảnh không có vỗ tới địa phương, nàng còn nhớ rõ, lúc ấy Diệp Trường Tinh cùng nàng dắt tay là như thế nào nhiệt độ. Diệp Trường Tinh cầm giấy hôn thú cũng hơi xúc động, đây quả thực so với chúng ta thế giới kia nhanh hơn. Lê Già nghe thanh âm của nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Bất động thanh sắc cho giấy hôn thú vỗ cây chiếu chuẩn bị truyền đến trên tinh võng. Diệp Trường Tinh chuyển mắt đúng lúc trông thấy Lê Già đang biên tập văn án. Xứng văn rất ngắn gọn, chỉ có hát, ai chữ, ta, ngoài cửa xe ánh nắng chiếu ở trên màn ảnh, có một chút phản quang, Diệp Trường Tinh dừng một chút. Trực tiếp ở tinh võng công cây ết, ai không có quan hệ sao, có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng gì, nàng đối với giới giải trí chú ý không lớn. Nhưng là trong ấn tượng thật nhiều minh tinh đối đãi công cây ết. Ai loại sự tình này đều rất thận trọng. Không có ảnh hưởng, Lê Già biên tập xong trực tiếp gọi gửi đi khóa. Từ mặt bên góc độ nhìn sang, nữ nhân rũ xuống mắt lông mi thon dài, lời nói nhẹ phảng phất thì thầm. Khổ tận cam lai, một giây cũng không chờ. Diệp Trường Tinh nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó liền khoảnh người hôn một cái Lê Già bên mặt. Không phải khổ tận cam lai. Là đắng tận ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt tới. Nàng vẻ mặt thành thật lặp lại mấy cái. Ngọt, chữ, mà lại không chỉ là giấy hôn thú. Chúng ta sẽ còn chụp ảnh cưới. sẽ còn xử lý hôn lễ, lui về phía sau tất cả thời gian đều đưa làm bạn. Lê Già nghênh tiếp ánh mắt của nàng, nghe tới nàng có chút bỗng nhiên không có gì nguyên do hỏi. Tỷ tỷ sẽ cảm thấy phiền phức sao? Diệp Trường Tinh có một nháy mắt không có đuổi theo ý nghĩ của nàng, vô ý thức phát ra nói nhàn nhạt hỏi thăm khí âm. Nếu như tỷ tỷ cùng với người khác chỉ dùng lĩnh một lần giấy hôn thú là một lần hôn lễ là được rồi, càng không cần phí nhiều chuyện như vậy, nhưng là cùng với ta lời nói, những này liền đều sẽ thay đổi phiền phức. Tựa như người khác đều là hoàn chỉnh pha lê, nàng lại là bề mảnh thủy tinh, nếu là nghĩ đến yêu nàng, sẽ còn trước bị bề mảnh thủy tinh vạch ra máu, yêu nàng loại người này so yêu những người khác nhất định phiền phức phải thêm. Diệp Trường Tinh kịp phản ứng, không nhịn cười được một chút, nàng đưa tay đem Lê Già ôm vào trong ngực, sờ sờ tóc của nàng. Thế nhưng là ta cảm thấy rất hạnh phúc, giống cùng Tiểu Lê xử lý hát. Ai lần hôn lễ loại này chính là gấp đôi hạnh phúc. Sợi tóc bị vén lên một chút, có ấm áp hô hấp đánh ở bên tai, Lê Già mắt lông mi run lên một cái. Ta là thuộc về ngươi, Diệp Trường Tinh rất nhẹ hôn một chút trong ngực người bên tai. Cho nên đem ta nhóm lửa đi, ta cam nguyện vì ngươi thiêu đốt. Câu này tiếng nói rơi xuống, Lê Già đột nhiên dùng sức đưa nàng hồi ôm, nàng quấn ở nàng bên hông tay thu rất chặt. Tỷ tỷ, ngươi đừng đối với ta như vậy tâm tình. Thật nhịn không được, rất dễ dàng. Ẩm, cách chương.